Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 447, thứ 445 chương cùng ngươi trao đổi, câu đố, Quý Quân Nguyệt thấy hai người trong chớp mắt liền biến mất bạt vô âm tín. Đối Phượng Nhất và Nguyễn Mặc chờ người giao cho đào, ở đây giao cho các ngươi, ngữ rơi, liền trực tiếp lắc mình biến mất ở tại chỗ, đuổi theo Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ đi. Xanh trên đỉnh núi, Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ chân còn vì chạm đất cũng đã lại lần nữa đánh nhau. Bởi vì biết Mộ Dung Hưu Mỹ có thể hút nhân lực lượng, cho nên Tần Lan Tuyết cũng không có nhượng Mộ Dung Hưu Mỹ gần người. Bàn tay to ở không trung một hoa, vô số cổ trùng hỗn hợp nồng nặc hắc tử khí tự bàn tay của hắn mờ mịt ra. Ở không trung hình thành một đạo gió xoáy bàn làm cho người ta sợ hãi khí cơn xoáy. Đấu đá lung tung hướng phía Mộ Dung Hưu Mỹ cắn nuốt mà đi. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn thấy này kinh sợ khủng bố một màn đáy mắt tịnh không có chút nào sợ hãi. Chỉ là thoáng qua một tia nhàn nhạt nhợt nhạt kinh ngạc. Vì kia khí cơn xoáy trung cơ hồ mắt thường đô nhìn không thấy chi chít cổ trùng. Trong óc linh quang vừa hiện. Nhưng ngay khi hắn dục phải bắt được thời gian, kia mơ hồ ký ức lại đột nhiên biến mất bạt vô âm tín. Mộ Dung Hưu Mỹ mắt thấy làm cho người ta sợ hãi khí cơn xoáy cắn nuốt mà đến. Đành phải thu hồi đáy lòng hoài nghi, một tay vút lên trời cao phái ra, một đạo vô hình lại mờ mịt một chút đạm kim sắc khí lãng lập tức như chiều hải bàn ùn ùn kéo đến. Hướng phía kia ám màu tím làm cho người ta sợ hãi gió xoáy khí cơn xoáy mà đi. Đạm kim sắc sóng biển cùng tử hắc khí cơn xoáy va chạm chớp mắt. Tạo thành hai cổ bàng bạc lực lượng đáng sợ địa vị ngang nhau ở không trung rằng co không dưới. Quý Quân Nguyệt truy qua đây thời gian, nhìn thấy chính là kia như thân rồng bình thường hắc mây tía cơn xoáy sôi trào xoay tròn. Đạm kim sắc duy mỹ khí lãng như trên bờ cát màu vàng sóng biển bình thường hướng lên trời cuồn cuộn. Xung quanh xanh cây cối bị hai cỗ lực lượng cường đại quát làm hoặc nhổ tận gốc tùy ý bay lộn. Hoặc trực tiếp bị tức lãng rảo vỡ thành cha theo trận gió lưu chuyển ở trong không khí. Toàn bộ xanh rậm rạp đỉnh núi cây cối bay vút lên. Bất quá trong nháy mắt kia phóng tầm mắt nhìn xanh đỉnh núi liền cùng bị người nạo lông như nhau. Biến thành hói đầu, Quý Quân Nguyệt tịnh sao có tới gần, mà là đang không gần không xa vị trí trôi nổi ở không trung quan chiến. Cũng không nhìn bao lâu của nàng chân mày liền ngưng khởi đến. Đúng lúc này, không trung một trận long trời lở đất nổ vang. Không trung kia rằng co không dưới màu vàng sóng biển đột nhiên cuộn trào mãnh liệt dâng trào phun. Phát ra, đem tử màu đen khí cơn xoáy trực tiếp chìm ngập ở tại đạm kim sắc sóng biển trong. Tần Lan Tuyết trong suốt đan phượng trong mắt u lam quang trạch lóe ra oanh đãng. Mắt thấy đối phương phá công kích của mình, trong lòng vì kinh đồng thời, ở đó đạm kim sắc khí lãng hướng phía chính mình phun dũng mà đến lúc. Ngũ chỉ mở ra, 9 tháng long huyết nhận liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tần Lan Tuyết nắm màu đen trường long xoay quanh muốn bay chui kiếm. Giơ tay lên liền hướng phía đạm kim sắc khí lãng vút lên trời cao đánh xuống. Kia như khai thiên tịch địa to lớn khí thế, kèm theo vút lên trời cao đánh xuống lộ ra hắc tử quang mang đao ảnh. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời thoáng chốc mây đen rậm rạp sấm sét nổ vang. Một cỗ nhưng sợ hủy thiên diệt địa khí lãng tự lưỡi dao ra. Trực tiếp đem đạm kim sắc khí lãng chém thành hai nửa. Mộ Dung Hưu Mỹ tinh mỹ chân mày hơi giật giật, một câu kinh ngạc hô nhỏ thốt ra. Thượng cổ thần binh, lời này vừa nói ra, không chỉ là Tần Lan Tuyết ý vị không rõ nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ. Chính là Quý Quân Nguyệt cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía hắn. Mà Mộ Dung Hưu Mỹ chính mình thì bỗng nhiên sửng sốt. Cặp kia thần bí lục con ngươi tựa là lượn lờ ra một tia nghi hoặc. Ngay cả hắn chính mình cũng không biết vì sao lại đột nhiên thốt ra một câu nói như vậy. Hơn nữa ở câu này nói về xuất khẩu thời gian nội tâm của hắn liền tự động đẩy ngã này thuyết pháp. Đây không phải là thượng cổ thần binh. bởi vì bản thân nó sở chất chứa lực lượng chính là thượng cổ thần binh cũng không sánh bằng. Này nhận thức nhượng Mộ Dung Hưu Mỹ nghi ngờ, thậm chí không hiểu, trong tim của hắn vì sao lại đột nhiên tuôn ra như vậy kết luận. Theo lý thuyết hắn mặc dù ẩn ẩn biết có thượng cổ thiên tận tồn tại, lại không nên chống lại cổ thần binh như vậy trong truyền thuyết gì đó như vậy rõ ràng. Liền hình như chính hắn đã từng thấy qua bình thường. Thế nhưng hắn có thể khẳng định, đừng nói thượng cổ thần binh lợi khí, chính là cực phẩm thần khí hắn đâu chưa từng thấy. Mặc dù Tần Lan Tuyết cảm thấy Mộ Dung Hưu Mỹ có cái gì không đúng. Bất quá lúc này là ở đánh nhau, hắn cũng sẽ không từ đấy ngừng tay. Thế là trong tay hắc tử quang mang gắn thành một cây đao kiếm 9 tháng long huyết nhận trong nháy. Mắt phá chia làm cửu phiến lưỡi dao, hướng phía Mộ Dung Hưu Mỹ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đi. Mộ Dung Hưu Mỹ thấy vậy, thu hồi tinh thần lắc mình tránh né. Kia tự do thân ảnh bởi vì quá mức rất nhanh ở không trung vẽ ra từng đạo trọng điệp hư ảnh. Kia cửu phiến lộ ra hắc tử quang mang lưỡi dao bị hắn tránh thoát hậu liền hình như có ý thức của mình bình thường, vậy mà rất nhanh quay đầu về, lại lần nữa hướng phía Mộ Dung Hưu Mỹ công kích mà đi. Mộ Dung Hưu Mỹ một ngửa ra sau tránh né quá đỉnh bay tới hai mảnh lưỡi dao. Tay trái trực tiếp vút lên trời cao một chưởng vỗ về phía bên trái bay tới hai mảnh lưỡi dao. Sẽ ở đó lưỡi dao sắp cùng Mộ Dung Hưu Mỹ lòng bàn tay ra thịt linh cách tiếp xúc thời gian. Kia thon dài doanh bạch bàn tay cư nhiên bốc lên một đoàn màu vàng ngọn lửa. Trực tiếp đem hai mảnh lưỡi dao bọc ở tại trong đó. Tay phải vừa nhấc, hơi nghiêng tam phiến lưỡi dao đồng dạng bị trong lòng bàn tay màu vàng ngọn lửa cấp bọc. Mộ Dung Hưu Mỹ nhấc chân một đá, màu vàng ngọn lửa bao vây lấy hắn ủng trực tiếp đá vào cuối cùng hai mảnh lưỡi dao thượng. Đem lưỡi dao trực tiếp đá ra, mà hai tay màu vàng ngọn lửa chung lưỡi dao thì không ngừng đánh thẳng vào ngọn lửa. Tựa là giãy giụa, cũng tựa là ở chống lại, Mộ Dung Hưu Mỹ ngũ chỉ thành chộp, trong tay ngọn lửa càng thêm nồng nặc mấy phần. Kia màu vàng quang mang cũng càng thêm óng ánh nồng nặc lên. Xa xa nhìn qua liền hình như một đoàn đoàn nồng nặc kim quang. Lóa mắt, căn bản nhìn không ra đó là hỏa, chỉ có dựa vào gần cảm giác được kia trước nhân nhưng sợ nhiệt độ. Cùng với xung quanh xanh cây cối bị nướng cháy đen mới biết. Đó là một loại kỳ lạ mồi lửa. Tới lúc này, Tần Lan Tuyết hoàn toàn có thể kết luận. Mộ Dung Hưu Mỹ căn bản không dùng toàn lực cùng hắn đánh. Như vậy, Mộ Dung Hưu Mỹ đích thực lực tuyệt đối ở hắn trên. Hơn nữa không chỉ có chỉ là cao một điểm nửa điểm. Đây càng thêm nhượng Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cảm thấy Mộ Dung Hưu Mỹ người này thực sự quá. Mức sâu không lường được, ngay Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ như có điều suy nghĩ thời gian. Mộ Dung Hưu Mỹ lại hào hứng nhìn cùng mình ngọn lửa chống lại lưỡi dao. Một mảnh kia phiến lưỡi dao thượng còn có chạm rỗng trăng non rất là đẹp. Màu tím đen kiếm quang nồng nặc mà thần bí, mang theo âm hàn hơi thở sắc bén, chỉ làm cho nhân liếc mắt nhìn liền biết binh khí này là như thế nào băng hàn lợi hại. Sợ rằng bị lính như thế khí thương đến, không đơn giản chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Bất quá Mộ Dung Hưu Mỹ sở dĩ cảm thấy hứng thú. Đảo tịnh không phải là bởi vì binh khí này bị thương nhân hậu lại xuất hiện thế nào kết quả. Mà là binh khí này ở hắn ngọn lửa nướng hạ lại làm cho còn có thể duy trì nguyên hình không nói. Vậy mà không có trực tiếp mai một thành tro. Muốn biết hắn mặc dù bất biết mình trong cơ thể này màu vàng ngọn lửa là thế nào tới. Lại biết tiểu kim rất lợi hại. Bất kỳ vật gì, bất kể là cái gì chỉ cần bị tiểu kim va chạm vào. Đồ hội biến mất sạch sẽ liên tra cũng không còn lại. Chính là những thứ ấy ngũ phương thế lực trong tay pháp khí pháp bảo. Đô căn bản chống cự không được tiểu kim nhiệt độ. Trước mắt này hình dạng đẹp lại lực lượng cường đại binh khí cơ nhiên có thể chống lại tiểu kim. Thực sự là thần kỳ thú vị. Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt thấy Mộ Dung Hưu Mỹ hình như cảm thấy hứng thú nghiên cứu chín. Tháng Long huyết nhận, Tương Hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái. Quý Quân Nguyệt lắc lắc đầu. Tần Lan Tuyết cũng cảm thấy đã không có tiếp tục đánh tiếp tất yếu. Một hắn đánh không lại, một cái khác, dù cho đánh qua cũng giết không chết. Này khoảnh khắc đối chiến mặc dù thời gian ngắn, cũng chỉ qua mấy chiêu mà thôi. Thế nhưng lại so với lúc trước ở Thiên Lĩnh Đại rừng rậm ngoại cùng Thượng Cổ Thiên Tận Thần Sử. Đánh còn muốn kích thích sảng khoái. Càng làm cho Tần Lan Tuyết từ giữa đối với chiến đấu kinh nghiệm có càng sâu thể hội. Vừa đầy ngập vạn vẹo sát ý hòa lệ khí cũng ở đây đem hết toàn lực trong công kích chiếm được thả ra. Hiện tại mặc dù còn là rất muốn diệt Mộ Dung Hưu Mỹ. Được không ở đó loại cuộn trào mãnh liệt dâng lên cảm giác đã khôi phục yên ổn. Lập tức, Tần Lan Tuyết ý niệm khẽ động, kia cửu phiến lưỡi dao liền trực tiếp bay về. Bị hắn thu vào, Mộ Dung Hưu Mỹ đáy mắt hứng thú hắn nhưng thấy rõ. Này ghét ra hòa, còn là đề phòng điểm hảo, miễn cho đột nhiên cùng chính mình cướp binh khí. Không thể không nói Tần Lan Tuyết dự cảm là chính xác. Ở 9 tháng Long huyết nhận bị Tần Lan Tuyết thu lại thời gian. Mộ Dung Hưu Mỹ liền ngước mắt nhìn về phía hắn. Thần bí ngọc lục bảo con ngươi chợt lóe, nguyên bản thần bí hư vô ánh mắt hơn điểm sáng chói lượng sáng bóng. Thấy Tần Lan Tuyết rơi vào mặt đất và Quý Quân Nguyệt đứng ở cùng nhau. Liền minh bạch hắn đây là bất tính toán lại đánh. Như vậy, Mộ Dung Hưu Mỹ phi thân rơi vào hai người bên trên. Như cũ là vẫn duy trì trắng ra tính nết, nhìn Tần Lan Tuyết trực tiếp mở miệng nói. Ta thích vũ khí này, nghĩ muốn cái gì, ta với ngươi trao đổi. Quý Quân Nguyệt nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ trên mặt nghiêm túc thần sắc. Không nói gì đồng thời chỉ cảm thấy vui mừng, hoàn hảo này gia hỏa còn biết đồ của người khác không lý do trực tiếp cấp. Cho nên nói chính là trao đổi, mà không phải trực tiếp thảo muốn, nếu không như thế trắng ra lại đương nhiên là sẽ bị đánh. Tần Lan Tuyết lành lạnh quyển Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái. Nói thẳng, không đổi, Mộ Dung Hưu Mỹ nghe nói, chân mày vi long, hình như có một chút bất mãn. Lại tựa ở so sánh tại sao có thể nhượng Tần Lan Tuyết đáp ứng. Mặc dù hắn có thể trực tiếp cướp, bất quá, Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn bên cạnh nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Hắn đã nói nàng là bằng hữu, cho nên nàng muốn hắn cũng sẽ không cướp sẽ không bính. Tuy nói mình không phải là nhất ngôn cửu đỉnh nhân, đãn cũng không phải hội tùy thời nuốt lời. Huống chi hắn còn muốn đi Quý Quân Nguyệt nói cái thế giới kia. Đối với cái thế giới kia hắn thế nhưng rất cảm thấy hứng thú. Nếu như trêu chọc Quý Quân Nguyệt, nàng không vui dẫn hắn đi, vậy sẽ thật đáng tiếc đi. Trầm tư khoảnh khắc, Mộ Dung Hưu Mỹ liền quyết đoán làm ra quyết định, cũng không ở quấn quýt lấy. Mở miệng hỏi một câu, binh khí này ngươi thế nào lấy được? Tần Lan Tuyết nghe nói, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Đây chính là A Quân đưa cho hắn lễ vật. Mộ Dung Hưu Mỹ thấy Tần Lan Tuyết ánh mắt, chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt có chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là ngươi tống? Lấy Quý Quân Nguyệt thần bí lai lịch, có lẽ cũng không phải tống bất ra như vậy vật báu vô giá. Quý Quân Nguyệt cũng không có giấu giếm, trực tiếp đương gật gật đầu, còn không đảng Mộ Dung Hưu Mỹ lại nói hạ một câu. Liền mở miệng nói. Đông Tây mặc dù là ta tống, cũng là ta tự tay chế tác, thế nhưng tài liệu đã không có, vẫn mực vốn là di tốc quý báu. Kia thế nhưng vũ trụ lực lượng vật, trong tay nàng một tiểu khối cũng là lúc trước chế tác cửu hoàng mực quyên kiếm hậu sở còn lại tới. Đừng nói Mộ Dung Hưu Mỹ, chính là nàng chính mình như còn muốn vẫn mực cũng chỉ có thể đợi sau khi trở về đi tinh tế. Quét ngang toàn bộ vũ trụ tinh cầu, nhìn có thể hay không theo cái khác tinh cầu cướp đoạt ra. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn Quý Quân Nguyệt khoảnh khắc, xác định nàng nói không phải có lệ mà là lời thật hậu. Có chút tiếc nuối không lên tiếng nữa nói thêm cái gì. Bất quá Mộ Dung Hưu Mỹ không nói, Quý Quân Nguyệt lại còn có rất nhiều nghi vấn, ngươi vừa mới không dùng toàn lực đi. Thực lực của ngươi rốt cuộc đến cái gì tầng cấp? Quý Quân Nguyệt tìm tòi nghiên cứu nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ. Chính là nàng cũng không cách nào nhìn ra Mộ Dung Hưu Mỹ tu luyện đẳng cấp. Này thực sự thái kỳ quái. Hoặc là chính là Mộ Dung Hưu Mỹ có thể ẩn giấu thực lực pháp bảo. Hoặc là, nhưng chỉ cần nghĩ đến mặt khác một khả năng, Quý Quân Nguyệt liền không nhịn được hết hồn. Nếu như Mộ Dung Hưu Mỹ vô dụng ẩn nấp thực lực pháp bảo. Như vậy ngay cả nàng đô nhìn không ra đích thực lực. Nên thế nào khủng bố tồn tại? Nàng thực lực bây giờ thế nhưng đủ để bằng được vương giả chi cảnh trung phẩm vương giả trung kỳ. Thực lực, đem hết toàn lực một bác dưới tình huống có thể cùng trung phẩm vương giả đỉnh người một trận chiến. Nếu như Mộ Dung Hưu Mỹ đích thực lực ở cực đạo vương giả. Như vậy nàng hẳn là có thể cảm nhận được một chút hơi thở mới đối. Trừ phi thực lực của hắn đã đạt tới quân hoàng lâm thế khủng bố cảnh giới. Quân hoàng lâm thế, như vậy cấp bậc thế nhưng cơ hồ và nàng cha mẹ như nhau tồn tại. Suy đoán như vậy, Quý Quân Nguyệt cơ hồ là không muốn tin, Mộ Dung Hưu Mỹ chống lại Quý Quân Nguyệt u vọng khó do mâu quang. Chậm rãi nói, ta cũng không biết, lời này chợt vừa nghe rõ ràng chính là có lệ hòa giấu giếm. Thế nhưng đương Quý Quân Nguyệt chống lại Mộ Dung Hưu Mỹ cặp kia thần bí ngọc lục bảo trong mắt lúc. Kia mâu quang chỗ sâu tồn tại một tia không hiểu hòa nghi hoặc. Làm cho nàng trong nháy mắt liền tin Mộ Dung Hưu Mỹ lời. Hắn là thật bất biết thực lực của chính mình, bằng không lấy Mộ Dung Hưu Mỹ tính tình cũng sẽ không với nàng có điều giấu giếm. Huống chi, Mộ Dung Hưu Mỹ bản thân tồn tại chính là một nan giải mê. Hắn trên người có quá nhiều câu đố, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.